Chiến thần Hào Môn, chương 1638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp Đại Thành không nói được một lời, liếc mắt nhìn xem Lý Văn Sinh. Hắn nín hỏa, không có phát tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Giang Ninh căn bản cũng không phải là người. Chính mình mang đi 300 qua người, có nhiều hơn một nửa đều bị Giang Ninh đánh phế đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là sỉ nhục a, hội trưởng nhất định sẽ biết đến, mình nếu là không thể đúng lúc giải quyết tìm về mặt mũi, vậy hắn người đường chủ này cũng đừng nghĩ làm, đây không phải là muốn thoái vị đơn giản như vậy, là muốn bỏ mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người còn muốn làm như thế nào? Trầm mặc một hồi, Pháp Đại Thành chỉ có hừ một tiếng, hắn biết Lý Văn Sinh đồng dạng cùng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước giúp ta tìm đến một nữ nhân. Lý Văn Sinh híp mắt, Lý Thiên Tú, giúp ta tìm đến nàng, giết nàng. Ta có thể giúp ngươi từ Lý ra mời mấy người cao thủ, cùng nhau đối phó Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Pháp Đại Thành nhíu, ngươi xác định, ta sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi đổ. Pháp Đại Thành, ngươi bây giờ chỉ có thể theo ta hợp tác nếu như ngươi đang còn muốn trên vị trí này ngây ngô lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Văn Sinh căn bản lười lời nói nhảm, đứng lên, liếc Pháp Đại Thành liếc mắt trong ánh mắt chẳng đáng, không che giấu chút nào. Nhớ kỹ, mạng của ngươi không ở đây ngươi trong tay, ở ta nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn xoay người rời đi. Pháp Đại Thành vẫn ngồi ở na, nhãn thần âm lãnh tỉ mỉ suy tư về Lý Văn Sinh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết hai người cũng không có tuyển trạch, không có đường lui, vì Lý gia làm việc đây chính là duy nhất đường lui. Tìm được nữ nhân kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Pháp Đại Thành cắn răng nói, nhanh, mau sớm, mà giờ khắc này Lý Thiên Tú, làm sao chưa từng nghĩ đến, chính mình vừa mới cho rằng chiếm được tự do, nhưng là như thế bầy dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng dọn dẹp đồ đạc của mình, không muốn mang đi bao nhiêu thứ, ngoại trừ một ít tiền, mấy bộ quần áo ở ngoài, trong căn hộ tất cả nàng không có hứng thú. Hoàn thành Lý Văn Sinh giao phó một cái nhiệm vụ cuối cùng, nàng liền triệt để tự do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ trong chớp nhoáng này, ngay cả không khí, đều trở nên tươi mát. Nàng lập tức phải đạt được học sinh mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu thập xong hành Lý Thiên Tú kéo cửa ra ly khai, mới vừa vào thang máy, cửa thang lầu lao ra mười mấy người, bay thẳng đến Lý Thiên Tú nhà trọ đi, một cước nghiêm khắc tương môn đá văng ra. Không ở thủy vẫn là ôn, người hẳn là mới vừa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười mấy người lại bay nhanh đuổi theo. Dưới lầu, Lý Thiên Tú đón một chiếc xe, mới vừa lên xe, liền thấy mười mấy người lao tới, một người trong đó tay chỉ chính mình, vẻ mặt hung ác độc địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là nàng, bắt lại nàng, nhanh bắt lại nàng, sắc mặt nàng biến đổi, một dự cảm bất hảo tập thượng tâm đầu, bất chấp gì khác vội vã kêu tài xế lái xe. Đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô tô nhanh chóng đi, mười mấy người không kịp truy, lập tức lên xe, Lý Thiên Tú từ sau nhìn kỹ trong kính chứng kiến, trái tim phát thông nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nàng nhận được một người trong đó, từng tại Lý Văn Sinh phòng làm việc của gặp qua, là người của Hắc Long Hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người của Hắc Long Hội, vì sao phải bắt chính mình? Bỏ rơi bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thiên Tú móc ra một sấp tiền, sắc mặt tái nhợt. Số tiền này đều là ngươi. Thời khắc này nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, không dám có chút làm lỡ, trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi những người này lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết nhất định là Lý Văn Sinh làm cho những người này tới bắt chính mình, theo Lý Văn Sinh nhiều năm như vậy, nàng nơi nào không biết Lý Văn Sinh vẫn luôn cùng Hắc Long Hội đường chủ Pháp Đại Thành lui tới mật thiết. Những người này, trên thực tế chính là Lý Văn Sinh nanh vuốt chuyên môn vì hắn làm việc, đều là một ít ngoan đường rẽ trên tay thậm chí từng thấy máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa mới bằng lòng để cho mình tự do, hiện tại lại khiến người ta tới bắt chính mình, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cách chương.